Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 7 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện rất hay này. Lúc bấy giờ bên trong trướng bồng, Bạch Vân Tông thất trưởng lão đang nhắm mắt tu luyện, nghe vậy không khỏi mở mắt ra hỏi: "Lão bát, người kêu cái gì thế?" Dựa theo điển tịch ghi lại, hồi thạch lý ấu tể 10 ngày sinh răng, 100 ngày sinh trảo, nhưng chúng ta đi đến doanh địa đã đến 11 ngày, hồi thạch lý ấu tể này lại thủy chung không có mọc răng. Sắc mặt của bát trưởng lão rất khó coi, trừ vì cựu trưởng lão cũng biến sắc, tự hồ đột nhiên nghĩ đến cách gì. Trừ khi ấu tể này còn không có căn ổ nguyên thạch, chưa có ăn ổ nguyên thạch. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão đồng thời kêu lên. Hai mắt của cựu trưởng lão nhíu chặt, lập tức bùng lên một đạo thần quang sắc bén, giống như lợi kiếm vậy. Hắn đột nhiên quát lên: "Nghiêm Minh, tới gặp chúng ta nhanh." Chỉ có 3-4 tức thời gian sau, Nghiêm chấp sự đã xuất hiện trong doanh trướng, lập tức quỳ xuống hành lễ mà nói: "Dạ vâng, ta có mặt thưa ba vị trưởng lão." "Nghiêm Minh, ta hỏi ngươi, lúc bọn ngươi bắt được hồi thạch lý ấu tể này, có từng chứng kiến qua một tảng đá màu đen không?" Thất trưởng lão mở miệng hỏi. Bây giờ có thể nói Nghiêm chấp sự không khỏi khẽ giật mình. Lúc ấy hắn chỉ lo hồi thạch lý ấu tể, làm sao đi lưu tâm đến tảng đá gì cơ chứ. Nhưng hắn vẫn không dám đem lời này nói ra, bởi vì ba vị trưởng lão hiển nhiên rất coi trọng việc này, thần sắc nghiêm túc đến đáng sợ. Hắn nghĩ nghĩ mới nói. Đệ tử cũng không rõ, bất quá tất cả những gì ở trong động hồi thạch lý mang tới toàn bộ đều ở trong kho hàng niềm phòng cất vào kho. Đệ tử lập tức đi thăm dò xem một phen. Không cần, để chúng ta tự mình đi. Ba tiên thiên cảnh cao thủ đứng dậy, dĩ nhiên từ trong doanh trướng biến mất. Nghiêm chấp sự cũng không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng chạy đến kho hàng. Nhưng thời điểm hắn đuổi tới, lại chỉ thấy sắc mặt ba vị trưởng lão đều tái nhợt, một bộ dạng giận không kiềm được. Tuy hắn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bi kịch nhất vẫn là hắn không thể không kiên trì đi tới mà nói. Thưa ba vị trưởng lão, có tìm được không ạ? Nói nhảm cái gì chứ? Tìm được rồi chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Bát trưởng lão trừng mắt, đối với Nghiêm chấp sự chính là một phen quát tháo. Ngược lại thất trưởng lão thì tỉnh táo một ít rồi nói. Nhanh nhanh mang bọn ta đi đến hang động của hồi thạch ly. Nó không chừng ô nguyên thạch vẫn còn ở chỗ này. Không sai, người bình thường căn bản không biết ô nguyên thạch trân quý thế nào. Nghiêm chấp sự cuối cùng nhịn không được cất tiếng hỏi. Thưa ba vị trưởng lão, ô nguyên thạch này đến tột cùng là vật gì? Mặc dù hôi thạch ly là tồn tại trong huyết mạch của mãnh thú tương đối cao, nhưng bình thường cực hạn là ở hậu thiên thập nhị tầng. Chỉ có ở kỳ ấu niên ăn ô nguyên thạch mới có thể sau khi thành niên đột phá tiền thiên cảnh thôi. Thất trưởng lão nói ra điều bí mật. Không chỉ là hôi thạch ly, tất cả mãnh thú ấu tể thổ hệ đều phải ăn ô nguyên thạch mới có hy vọng sau khi thành niên tiến vào tiên thiên cảnh. Cựu trưởng lão tiếp lời nói, nếu là hồi thạch ly bình thường còn chưa tính, tiên thiên cảnh hồi thạch ly sinh con này nhận định là đã chiếm được ô nguyên thạch, nếu không chúng đó tuyệt đối sẽ không sinh hậu duệ. Ba trưởng lão cuối cùng nói ra. Ba người liếc nhau, thất trưởng lão nắm lấy phía sau lưng Nghiêm chấp sự, giống như lão ưng trảo gà con, làm cho Nghiêm chấp sự căn bản không có sức phản kháng. Ba người đồng thời bay vọt đi, trong nháy mắt rời khỏi doanh địa. Gần 2 canh giờ sau, bọn họ đi tới huyệt động của hồi thạch ly, có thể thấy được tốc độ của tiên thiên cảnh cao thủ nhanh đến như thế nào. Tam đại trưởng lão ở trong động tìm toàn một phen, sắc mặt càng phát ra khó coi hơn. Nghiêm chấp sự biết mình xông đại họa, nếu hồi thạch ly ấu tể không cách nào đột phá tiên thiên cảnh mà nói, chiến dịch công kích tiên thiên hồi thạch ly chính là thiệt thòi về đến nhà. 11 cương khí cảnh cao thủ chết, tổn thương gần hết, lại chỉ đổi lấy một đầu mãnh thú tương lai chỉ có hậu thiên thập nhị tầng. Cái tổn thất này căn bản không phải Bạch Vân Tông có thể thừa nhận. Hắn vội vàng vắt hết óc, đột nhiên nhãn tình sáng lên nói. Ba vị trưởng lão, sau khi chúng ta

mà phiến sa mạc chính là biên cảnh tự nhiên của Đại Thông Quốc cùng Thổ Điện Quốc. Tên là Nam Hoàng Sa Mạc, dùng cát bụi cuồng bạo nổi tiếng, chính là một chỗ hiểm địa. Bất quá xuyên qua phiến sa mạc này, có thể thẳng đến Thổ Điện Quốc, so sánh đi đường vòng sẽ tiết kiệm gần một tháng hành trình. Bởi vậy cho dù Nam Hoàng Sa Mạc hoàn cảnh ác liệt, hàng năm đều có không ít tiểu thương bị qua hóa liều, dùng lạc đà mang theo hàng hóa vãng lai. Cái này cũng sinh ra nguy hiểm khác, đạo tặc sa mạc. Bất quá, dùng thực lực trước mắt của Lâm Đạc, bất luận là hoàn cảnh tự nhiên ác liệt hay là sa mạc tàn nhẫn vẫn không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp gì. Hắn không chút do dự tiến nhập phiến tuyệt địa này. Mặc dù Thanh Bông Sơn có vô số tiền tài địa bảo, nhưng Lâm Đạc cũng không dám không coi ba tiên tiên cảnh cao thủ vào đâu mà hoạt động. Mà phía Nam Hoang sa mạc này, đồng rằng hiếm có dấu chân người đi đến, các loại bảo vật vô số, chỉ đợi người hữu duyên khai quật. Đối với Lâm Lạc mà nói, người tu hành của hắn chính là luyện hóa ngũ hành tinh hoa. Người các bế quan khổ tu, đối với hắn mà nói, là một điểm dùng cũng không có. Năm hệ cùng tu, tuy uy lực cường đại, nhưng nếu như dù số lượng khiếu huyệt của hắn kích hoạt cùng những người khác đồng dạng như nhau, thời gian tiêu hao so sánh với người khác cũng sẽ nhiều ra gấp 5 lần. Phiến sa mạc này quả nhiên giống như lời đồn, hoang vu vô cùng, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng chồng bạch cốt thi hài. Có rất nhiều nhân loại, cũng có mãnh thú. Ở nơi này, ai ai cũng có thể là thợ săn, cũng có thể là con mồi. Sao chứ? Lâm Lạc đột nhiên từ trên lưng cảm giác một tia dao động rất nhỏ. Hắn bỗng nhiên xoay người ra sau, nhưng sau lưng lại một mảnh thiên địa cát vàng liên tiếp, không có một tia dị sắc. Nhưng vào lúc này, dao động rất nhỏ ấy lại một lần nữa từ phía sau lưng truyền đến. Cái này là Lâm Lạc cả kinh không nhẹ, vội vàng xoay người một cái. Nhưng phía trước vẫn là cát vàng đầy trời, quỷ ảnh cũng không trông thấy một cái. Hắn cũng không khỏi có cảm giác sờn tóc gáy. Cuối cùng thì là vật gì? Hành động tự nhiên mau lẹ như thế. Nên là triển khai đánh lén đối với hắn mà nói, không phải là có thể đơn giản đắc thủ sao? Dao động rất nhỏ này lại tới nữa rồi. Lần này tự nhiên còn mang theo một tia giòn vang. Lâm Lạc mạnh mẽ tỉnh ngộ lại, liền tranh thủ cởi ba lô xuống. Mở ra chỉ thấy quả trứng quái dị mà hắn lấy được từ hỏa hạt động, rõ ràng xuất hiện một vết rách. Thời điểm cầm trên tay, có thể cảm giác được trong đó truyền đến chấn động rất nhỏ. Thì ra là tiểu đông tây trong đó muốn ấp trứng đi ra, lại dọa cho Lâm Lạc một hồi thân mồ hôi lạnh. Cũng khó trách, quả trứng quái dị này không biết niềm phòng trong khối hỏa ngọc kia bao nhiêu lâu. Lâm Lạc hoàn toàn không nghĩ tới, nó thật có thể ấp ra tân sinh bệnh. Nhưng mà tuy quả trứng quái dị này cho thấy dấu hiệu muốn ấp trứng, nhưng giống như là người khó sinh, chậm chạp không thấy tiểu tử kia xuất hiện. Hai ngày sau, chỉ là tần suất chấn động càng ngày càng cao, lại thủy chung không có thể bạo vỏ đi ra. Mãi cho đến ngày thứ tư, vỏ trứng này chấn động càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả Lâm Lạc cũng phải ngừng chạy, kiên nhẫn chờ đợi tiểu tử kia xuất thế. Ở dưới tình huống, hắn nhìn chăm chú vào vỏ trứng đột nhiên bị mở ra. Hiện ra một tiểu đồng tây giống như một con chuột, chỉ lớn nhỏ bằng một bàn tay, toàn thân hoa râm, ánh mắt lại là huyết hồng sắc, giống như là hai quả hồng bảo thạch, mỹ lệ cực kỳ. Tiểu đông tây nhìn Lâm Lạc không ngừng choạng choạng tứ chi, một bộ hoa trên búa tay vui sướng. Chẳng lẽ tiểu đông tây này xem ta trở thành mẹ của nó sao? Lâm Lạc không khỏi nghĩ đến, xác thực nghe nói quả dã thú vừa sinh sẽ xem vật đầu tiên nhìn vào mắt trở thành cha mẹ. Bật quá, ta thực sự phải nuôi nó sao? Tiểu đông tây không biết mình vừa mới sinh ra đã gặp phải khả năng bị ném bỏ. Con ở đằng kia sung sướng nhìn chi nha kêu đến vui mừng. Nhưng đó rất nhanh đã kêu mệt mỏi, mở cái miệng nhỏ nhắn cắn vỏ trứng của mình. Vỏ trứng phát ra tiếng vàng thành thúy giống như những miếng sắt. Lâm Đạc không khỏi đưa tay cầm lên một khối vỏ trứng, nhẹ nhàng sơ sơ. Rõ ràng không có thể bóp nát vỏ trứng. Hắn không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Tuy hắn chỉ dùng ba thành khí lực, nhưng cái này chính là ba thành khí lực của hậu thiên thập nhất tầng cao thủ đấy, đủ để bóp nát một khối thiết bản. Cho đến khi hắn dùng đến năm thành khí lực, vỏ trứng này mới phát ra một tiếng giòn vang, cắt thành vài khối mảnh vỡ. Nhìn xem tiểu đông tây đang vui sướng gặm vỏ trứng, Lâm Đạc không khỏi chấn động. Tiểu dung hỏa này thật là không phải vật phàm, rõ ràng có thể xảo phá vỏ trứng cứng rắn như vậy. Hắn nên tuột cùng chiếm được quái vật gì đây? Mặc dù vầng sáng trên người vật nhỏ này cũng chỉ có hậu thiên tầng 1 cũng chưa tới, nhưng lực cắn của nó thật sự là cực kỳ khủng khiếp. cho dù hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cao thủ bị nó thình lình cắn một miếng mà nói, đó cũng là cắn cái gì đứt cái đó, không mang theo một tia trả giá nào. Hàm răng của tiểu đông tây này tuyệt đối là thần binh cấp bậc. Kỳ quái thật, bất luận là thú hay người, mới sinh ra không phải đều không có răng sao? Lâm Lạc đẩy miệng tàu đông tây ra, thì chỉ thấy trong miệng tiểu tử kia mọc hai hàng răng rậm rạp, đầu lưỡi hồng nhạt phi thường đáng yêu. Chi nha chi nha! Bị cắn đứt cơm ăn, tiểu đông tây có vẻ phi thường bất mãn, nhưng Lâm Lạc chính là mẫu thân đại nhân của nó cũng chỉ có thể dùng một đôi mắt to mành mành nhìn xem Lâm Lạc, giả bộ đáng thương mà thôi. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, ném tiểu đông tây để xuống, cho nó tiếp tục ăn vỏ trứng. Không đến một nén hương thời gian, tiểu đông tây liền ăn sạch sẽ tất cả mảnh vỡ của vỏ trứng, còn nấc lên một cái, dùng hai chân trước toàn tâm toàn ý vuốt vuốt lên cái bụng của nó, một bộ ăn rất là no nê. Coi nó như là một sủng vật sao? Lâm Lạc âm thầm nói ra, quyết định thu dưỡng con vật nhỏ này. Đã như vậy, phải cho nó một cái danh tự, xem ra lông của nó như ngân, không bằng liền gọi là ngân mang đi. Mang theo ngân mang tiếp tục đi tới, Lâm Lạc một đường chém giết mạnh thú, tìm kiếm ngũ hành tinh hoa. Nhưng hôm nay, vận khí của hắn không tốt. Đêm buổi tối dừng lại nghỉ ngơi, cũng chỉ săn được hai con mãnh thú hậu thiên bát tầng. Hiện tại yêu hạch dưới cường khí cảnh, cơ hồ đối với Lâm Lạc mất đi tác dụng. Ngay cả nửa nén hương thời gian cũng chưa tới, một quả bát sai yêu hạch liền biến thành mảnh vụn, mà chân nguyên lực của Lâm Lạc tăng trưởng nhưng lại cực kỳ ít ỏi. Hắn chỉ biết thở dài, lấy ra một miếng yêu hạch khác, tính toán tiếp tục luyện hóa. Thình lình ngân mang đột nhiên đánh tới, giống như bạch tuộc ôm lấy yêu hạch, một bên chảy nước miếng đầm đìa. Lâm Lạc không khỏi uyển người mà cười. Tiểu đông tây, đây chính là bát giai yêu hạch đấy, người ngay cả hậu thiên tầng 1 đều không có được, nếu ăn nói thì lập tức phải bạo thể mà chết. Hắn tự tay muốn lấy yêu hạch ra, nhưng ngân mang lại liều mạng ôm chặt lấy. Nếu là Lâm Lạc cưỡng chế cướp lấy mà nói, khả năng tứ chi của tiểu tử kia sẽ bị kéo đứt. Được được được, người nếu không sợ chết mà nói thì ăn đi. Đối với Lâm Lạc mà nói, hiện tại một viên bát giai yêu hạch giống như là gần gà, ăn vào vô vị. Nếu tiểu đồng tây muốn, cho nó cầm lấy đi chơi là được. Mãnh thú cũng có thiên phú bản năng, tuyệt đối sẽ không tự đi tìm đường chết. Nhưng ngoài ý muốn đúng là, lúc này tiểu đồng tây lại cho Lâm Lạc một bạt tai, một ngụm liền cắn yêu hạch mất một góc. Lâm Lạc không khỏi đầu đầy hắc tuyến, vội vàng lấy tay bóp khóe miệng của tiểu đông tây, muốn nó đem vật gì đó nhổ ra. Nhưng ngân mang ừng ực một cái đã đem một ít khối yêu hạch nuốt xuống bụng. Hiếu kỳ hại chết miêu, tham ăn hại chết thử. Tiểu đông tây không có ngăn trở của Lâm Lạc, này ăn càng nhanh hơn, ba lần bốn lượt đã gặm sạch yêu hạch rồi. Nhưng không đến nửa nén hương thời gian, tiểu đông tây này lại không an phận lăn tới. Hai con mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem Lâm Lạc tràn đầy đáng thương. Ai kêu người tham ăn làm gì? Lâm Lạc cũng không có cách nào, đây chính là một viên bát giai yêu hạch, đủ để đem tiểu tử này làm cho nổ tung mấy lần đấy. Nhưng làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là ngân mang lăn lộn rõ ràng là ngủ, khóe miệng còn đang chảy nước miếng, trường cười chậm rãi hiện lên một tầng quang mang ngần mạch sắc, đem nó bao quanh đấy tạo thành một cái viên cầu. Điều này hiển nhiên là chết không xong rồi. Tiểu tử kia xem ra cũng là quái thai, chẳng những lực cắn khủng bố, năng lực tiêu hóa lại kinh người, xem ra có thể sống qua một kiếp. Nhưng lực lượng của bát giai yêu hạch cũng không phải đã dễ dàng tiêu hóa như thế. Cho đến khi 10 ngày sau, quang mang trên người ngân mang mới phải nhạt xuống. Thân thể tiểu tử kia run lên, lập tức tỉnh lại, nhảy chồm đến trên đầu vai của Lâm Lạc, không ngừng chi nha kêu gọi. Còn lấy cái đầu nhỏ ở trên mặt của hắn cọ cọ, vẻ lấy lòng 10 phần. Khá lắm, rõ ràng đã đến cảnh giới hậu thiên tầng 4, thoáng cái bước vào hồ lực cảnh rồi. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cũng như hỗn độn dung lô, có thể luyện hóa hết thảy sao? Lâm Lạc không khỏi lắc đầu mà cười. Hắn 10 ngày nay lại săn giết nhiều mãnh thú, thu thập được rất nhiều yêu hạch. Lúc này lấy ra một quả bát giai yêu hạch hướng tiểu tử kia đưa tới. Ngân mang lập tức lộ ra biểu lộ vừa tham ăn lại vừa sợ sợ. Hiện nhiên nó tùy tiêu hóa hấp thụ viên bát giai yêu hạch này, nhưng là khiến cho nó rất đau đầu, không dám lại đơn giản thử nghiệm. Lâm Lạc cười to, đem yêu hạch từ hậu thiên nhị tầng đến hậu thiên thất tầng tất cả lấy ra một quả, xếp thành một hàng ở trước mặt ngân mang. Tiểu tử kia lập tức hoàn hồ nhảy dựng lên, ở trước 6 quả yêu hạch người tới người lui một lúc, sau đó tuyển một quả ngũ giai yêu hạch tạp bằng một cái, bắt đầu làng thồn hổ ít mà cắn nuốt. Lâm Lạc ngược lại nhẹ nhàng thở ra, người thú ngôn ngữ không thông, hắn còn chính là phát sầu làm như thế nào nuôi tên tiểu tử này đây? Nhưng ngân mang tự nhiên thích ăn yêu hạch, vậy thì tốt rồi. Tuy mãnh thú cường khí cảnh cũng ít khi thấy, nhưng mãnh thú hổ lực cảnh, bạo khí cảnh lại có thể chạy đầy đất, nuôi giống tiểu tử kia cũng không quá khó khăn. Lúc này đây, sau khi ngân mang bế quan, tuy thực lực đại trướng, nhưng cái đầu cũng không có một chút biến hóa, chỉ là lông tơ dài ra một ít, như là tơ như là gấm, không dính một chút hạt bụi. Lâm Lạc đối với tiểu gia hỏa này đúng là càng thêm yêu thích, chỉ cần tiểu tử kia chỉ nhà vừa gọi, liền đem các loại yêu hạch đánh qua. Ngân mang sẽ giống như chuột dùng hai chân trước mà ôm yêu hạch, tạp tạp băng băng vài cái liền gặm yêu hạch sạch trơn. Cũng may, tu vi của Lâm Lạc bây giờ là cương khí cảnh, bằng không muốn thỏa mãn quỷ tham ăn này, thật đúng là không phải một sự tình dễ dàng. Từng quả yêu hạch ăn đi, tốc độ phát triển của ngân mang nhanh đến kinh người. Ngắn ngủn nửa tháng thì đến được hậu thiên thất tầng, làm cho Lâm Lạc cũng có chút ghen ghét. Ngày này trong sa mạc nổi lên phong bạo, hơn 10 đạo gió lốc giống như cuồng long cuồn cuộn, đem vô tận cát vàng hấp đến giữa không trung, trang diện cực kỳ đồ sộ. Lâm Lạc cũng không có tâm tình nhìn xem một màn ấy. Một khi bị gió lốc quét đến, hắn cũng không có đồ vật gì để cố định thân hình, chỉ có thể bị cuốn lên không, té xuống đến phần thần toái cốt. Vội vàng triển khai thân hình, Lâm Lạc một đường chạy như điên, cho nên khi tránh vào trong một cái sơn cốc, lúc này mới ngăn phong bạo lại, làm cho hắn có thể nhẹ nhàng thở ra. Mà ngân mang thì là không tim không phổi, ở trên đầu vai của Lâm Lạc nhảy tưng tưng, tự hồ cảm thấy kinh nghiệm lúc trước phi thường kích thích, ước gì lao đi ra quấy thêm một hồi. Màn đêm dần dần buông xuống, Lâm Lạc lấy ra thịt của bạch man ngưu mà lúc trước săn bắt được, để lên đống lửa mà nướng. Ngân mang vốn không có kỵ cái gì, tuy loại thịt này cũng không có thể cho nó tăng lực lượng lên, nhưng tiểu tử kia lại rất tham ăn. Trước tiên đếm qua mấy lần, sau đó mỗi khi Lâm Lạc đốt lửa, nó sẽ chỉ nhà một trận mà gọi bậy. Sau đó dùng hai mắt thật to, nhìn chăm chăm vào thịt nướng mà chảy nước miếng, không có nhân phẩm một chút nào. Sau khi đem thịt nướng chín, Lâm Lạc tiện tay kéo xuống một miếng ném cho ngân mang, nhìn cũng bắt đầu đại khoái cắn ăn. Vài cái cắn xé liền tiêu diệt hết cái chân trâu. Lấy ra một quả bát dài yêu hạch cho ngân mang tu luyện. Lâm Lạc cũng khoanh chân ngồi xuống, mở ra khiếu huyệt thu nạp thiên địa linh khí, luyện hóa chân nguyên lực vì bản thân mình. Không có biện pháp, cửu giai yêu hạch cũng không đủ cho Lâm Lạc luyện hóa, hiệu suất còn không có nhanh bằng trực tiếp thu nạp linh khí thiên địa. Bất trì bất giác, cả đêm lặng yên mà qua, nhưng còn không có đợi Lâm Lạc rời đi, trong sơn cốc lại mang đến một đám khách không mời. Tổ hợp 8 nam 1 nữ, ngoài trường nữ tuổi khoảng 20 ra, những người khác thì tuổi cũng khác nhau, trẻ tuổi nhất đồng dạng chỉ có 20 tuổi, nhưng lớn tuổi nhất đã là hòa giáp trì linh, tu vi cũng không cao lắm, thập nhân ở hậu thiên thất tầng, mới vừa tiến vào bạo khí cảnh, cao nhất thì là hai hòa giáp lão nhân kia đều là hậu thiên cửu tầng. Những người này trước tiên đều phát hiện Lâm Lạc, lập tức hiện ra vẻ bất thiện, trong ánh mắt hùng quang đại lộ. Có chút đã rút bình khí ra, cẩn thận đánh giá Lâm Lạc. Đừng có động thủ. Nữ tử duy nhất đoạt được bước ra. Người này hẳn là tránh đẹp bão cát mới tới nơi đây, bảo hắn rời đi là được. Không được. Một thanh niên nam tử khác lập tức lắc đầu. Chúng ta việc này quan hệ quá nhiều, tuyệt đối không có thể để lộ một chút tin tức. Biểu bội à, người quá nhân từ nương tay rồi. Nàng kia y nguyên lắc đầu đáp, ta tuyệt đối không cố ý vô cớ giết người. Một hậu thiên cửu tầng lão già đứng ra giảng hòa. Từ nguyên nói không sai, chúng ta việc này quan hệ quá lớn, tuyệt đối không thể bốc lên một chút nguy hiểm. Bất quá, Ngọc Nhụy không muốn giết người, vậy hãy để cho người này tạm thời đi theo chúng ta, đợi sau khi chúng ta có được bảo tàng lại thả hắn rời đi. Lâm Lặng không khỏi bật cười, những người này thật đúng là coi hắn như không khí. Như thế nào cũng không hỏi ý kiến của hắn chứ. Bật quá, nghe được hai lão, hai chữ bảo tàng này, Lâm Lạc cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Hắn đằng đò không có ngũ hành tinh hoa có thể luyện hóa. Nói không chừng trong cái gọi là bảo tàng của bọn họ thật có ngũ hành tinh hoa. Dù sao hiện tại, hắn cũng không có mục tiêu gì, nhàn rỗi đi theo thử vận may vậy. Nàng kia hướng Lâm Lạc đi đến, lộ ra vòng bột tiếu dung mà nói. Vị bằng hữu này, người cũng nghe đến chúng ta vừa mới nói rồi đó. Anh phải ủy khuất ngươi cùng chúng ta chung sống một thời gian ngắn. Lâm Lạc đã đánh chủ ý hắc ăn hắc, bạch ăn bạch, tự nhiên sẽ không đem thái độ của đối phương để ở trong lòng, nhếch miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Chì, tiểu tử này là ngốc tử sao? Thanh niên nam tử kia cười khẩy nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Sau khi chín người kia hơi chút nghỉ ngơi, lại ở trong cốc bắt đầu tìm kiếm tiếp, còn bất chợt lấy ra một tờ bản đồ mà xem. Qua ít nhất một canh giờ, bọn họ đi tới một ngõ ngách trong hạp cốc, đều lấy ra vũ khí trên mặt đất đảo xuống. Lâm Lạc đã cùng nàng kia nói chuyện phía một hồi, biết lai lịch của nhóm người này. Hai lão giả hậu thiên cửu tầng phân biệt là Chu Vũ Thông cùng với Triệu Tam Lưỡng, nàng kia gọi là Triệu Ngọc Nhụy, mà thanh niên thần sắc rất kiêu ngạo kia tên là Chu Tư Nguyên. Về phần tính danh những người khác, Lâm Lạc nghe qua liền không để ý. Bọn họ đều là đến từ một trấn nhỏ của Thổ Điện Quốc, phân biệt thuộc về Triệu gia cùng Chu gia, là hai đại gia tộc của địa phương này. Cùng tình huống của Lâm gia ở Bạch Dương Trấn không sai biệt lắm, nhưng thực lực kém hơn rất nhiều. Rõ ràng ngay cả một cường khí cảnh cao thủ cũng không có. Mà Chu Triệu hai nhà là quan hệ thông gia nhiều năm. Mẫu thần của Triệu Ngọc Nhụy là cô của Chu Tư Nguyên. Tiền bối hai nhà Chu Triệu ở rất nhiều năm trước có được một tấm tàng bảo đồ. Bảo tàng này trong Nam Hoàng sa mạc. Chỉ là trong sa mạc khắp nơi cát vàng đầy đất, căn bản không thể nào phán đoán địa hình. Bởi vậy cho nên, chút ít năm gần đây, hai nhà mới rốt cuộc tìm được địa phương, phái ra cao thủ gia tộc đi đoạt bảo. Chu Tương Nguyên đối với Lâm Lạc rất không chào đón, đặc biệt khi Lâm Lạc cùng Triệu Ngọc Nhụy nói chuyện, trong ánh mắt của hắn chớp động lên tia âm độc, tựa hồ đem Triệu Ngọc Nhụy xem thành độc chiếm, không để cho bất luận kẻ nào nhúng chạm. Nói thật, tuy Triệu Ngọc Nhụy cũng có thể xem như đại mỹ nữ, nhưng cách nam nhược hoa còn có một đại đoạn trình lệch, ít nhân ở khí chất là kém đến nhiều lắm. Lâm Lạc ngay cả mỹ lực của nam nhược hoa cũng có thể không đếm xỉa, huống chi là Triệu Ngọc Nhụy này. Nhưng Chu Tương Nguyên hiển nhiên không cho là như vậy, chỉ là e ngại Triệu Ngọc Nhụy nên không phát tác đi ra. Lâm Lạc có thể khẳng định, cho dù bảo tàng tới tay, bọn họ thả mình rời đi, Chu Tương Nguyên cũng sẽ phái người đi tập sát hắn. Tuy lực lượng võ giả cường đại, nhưng không có công cụ tiện tay, đào đất chưa hẳn có thể so với người bình thường nhanh hơn bao nhiêu. Gần nửa ngày xuống, cả đám mới đào trong một cái hố to sâu 7 xích, rộng 1 trượng, nhưng phía dưới ngoài trừ đất chính là cát, căn bản không có bóng dáng bảo tàng gì cả. Lâm Lạc nhàm chán ngáp một cái, lúc này ngân mang ngủ say đã tỉnh lại, lập tức từ trong ống tay áo của hắn chui ra, chỉ nhà một hồi gọi bậy. Tiểu Đông Tây vô tội vừa đáng yêu, hiển nhiên dễ dàng đạt được nữ tính ưu ái. Triệu Ngọc Nhụy lập tức nhãn tình sáng lên, chuyển không mở một quang mà nói: Lâm huynh đệ, đây là thú sủng của ngươi sao? Triệu Ngọc Nhụy muốn đưa tay đi ôm Ngân Mang, nhưng Ngân Mang lại đối với người xa lạ cực kỳ cảnh giác, nhanh như chớp lèn đến trên bờ vai của Lâm Đạc. Người đứng mà dậy, đối với Triệu Ngọc Nhụy huy động hai chân trước ngắn nhỏ làm cảnh báo, bộ dáng kia vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Lâm Đạc nhẹ gật đầu nói: Ta trong lúc vô tình nhặt được một quả trứng mãnh thú, ấp ra được tiểu gia hỏa này, khẩu vị to đến kinh người, ăn muốn làm ta tán ra bại sản. Ăn như thế là không có nói sai, chỉ là giấu giếm vài điểm trọng điểm. Tuy nhiên Ngân Mang vốn là tồn tại bên trong một khối hòa ngọc, mà tiểu tử kia ở thời điểm mới sinh ra liền dám ăn bát giai yêu thạch. Ta có thể ôm nó một cái không? Ánh mắt của Ngân Mang vô tội làm cho Triệu Ngọc Nhụy ái tâm lan tràn, hướng Lâm Lạc cầu khẩn nói. Lâm Lạc tiện tay đem Ngân Mang từ trên vai bắt xuống, đưa tới trong tay Triệu Ngọc Nhụy. Mà bổn sự quan sát của tiểu tử kia phi thường cao minh, lấy Lâm Lạc đối với Triệu Ngọc Nhụy có chút hiền lành thì không có phản kháng, cho Triệu Ngọc Nhụy ôm nó vào trong ngực. Chi nha, Ngân Mang phát ra tiếng kêu đáng yêu, hai mắt ngập nước làm cho Triệu Ngọc Nhụy đối với nó càng phát ra yêu thích. Có thể đem nó bán cho ta không? Lâm Lạc lắc đầu, ta không thiếu tiền. Triệu Ngọc Nhụy không khỏi thập phần đáng tiếc, nhưng Chu Tương Nguyên lại từ bên cạnh đi tới tiếp lời nói. Biểu bội à, cùng hắn khách khí như vậy làm gì? Hắn là tù nhân của chúng ta, không có giết hắn cũng đã là thiên đại ban ân, cầm hắn một ít đồ vật lại có cái gì chứ? Hắn nhìn về phía Lâm Lạc, dùng ngữ khí trên cao nhìn xuống mà nói. Người không có ý kiến chứ gì? Nếu đã biết rõ chỗ bảo tàng, Lâm Lạc cũng không ngại lập tức triển lộ ra lợi trảo dữ tợn. Bất quá lúc này, Ngân Mang cảm thấy sát khí của Lâm Lạc đột nhiên từ trong ngực Triệu Ngọc Nhụy chui ra, hướng Chu Tương Nguyên phóng đi, chính xác giống như một đạo ngân mạc. Chu Tương Nguyên kinh hãi vội vàng lui ra phía sau. Ngân Mang chủ cái miệng nhỏ, nhắm bàn tay của Chu Tương Nguyên cắn tới. Hàm răng của Ngân Mang là sắc bén bực nào, ngay cả vỏ trứng mà Lâm Lạc phải sử dụng 5 thành lực lượng mới có thể bóp nát, nó cũng có thể tạp tạp băng băng mà thoải mái cắn nuốt, huống hồ là thân thể huyết nhục. Mặc dù nói rõ võ giả dùng chân nguyên lực rèn luyện thân thể, làn da cốt cách cứng cỏi sẽ theo tu vi tiến cảnh mà đề cao. Vốn dĩ tu vi của Chu Tư Nguyên chính là hậu thiên thất tầng, cái này có thể cường đại đi đến nơi nào chứ? Bàn tay của Chu Tư Nguyên ngạnh xanh xanh, bị Ngân Mang cắn xuống một miếng thịt, cả bàn tay lập tức trở nên huyết dục mơ hồ, đau đến hắn khóc thét liên tục. Mà Ngân Mang thì là phốc một cái, thoáng cái đem huyết nhục trong miệng phun ra, còn nhe răng nhếch miệng, một bộ ủy khuất vô cùng, tự hồ là giận đồ chơi này hương vị không ngon, làm cho tất cả mọi người nguyên bản phấn động vô cùng lộ ra vẻ mặt buồn cười. Vừa rồi thế công của Ngân Mang quá nhanh, lại thập phần đột nhiên, làm cho Triệu Tam Lưỡng cùng Chu Vũ Thông hai hậu thiên cửu tầng cao thủ này cũng không có thể kịp phản ứng tiến hành ngăn cản. Lúc này tất cả mọi người chỉ dùng ánh mắt vô cùng chấn động để nhìn con Ngân Mang này. Phải biết rằng tu vi của Chu Tư Nguyên chính là bão khí cảnh, có thể đối với hắn một kích đắc thủ. Tiểu Đông Tây nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại kia chính là tiềm lực vô hạn đấy. Ngân Mang 333 nhảy lên đầu vai của Lâm Lạc, nịnh nọt duỗi hai chân trước cúi cúi đầu, đợi cho Lâm Lạc hướng nó ném ra một quả bát gia yêu hạch. Tiểu tử kia lập tức lộ ra biểu lộ thỏa mãn, tạp bằng một ngụm liền cắn mất một góc của viên yêu hạch. Mọi người không khỏi khẽ giật mình. Yêu hạch chính là bộ phận cứng rắn nhất trên người của mạnh thú. Bát gia yêu hạch tuyệt đối so với thiết bản còn muốn cứng rắn hơn. Nhưng tự nhiên bị tiểu tử nhìn về phía trên rất đáng yêu kia, một miếng cắn mất một góc. Chu Tư Nguyên bị cắn cũng không oan. Ta muốn giết con súc sinh này. Chu Tư Nguyên cực kỳ bại hoại rống giận. Biểu ca, làm gì cùng một tiểu đồng tây chấp nhặt như vậy chứ? Triệu Ngọc Trụy khuyên bảo, nàng đối với Ngân Mang tràn đầy yêu thích, tự nhiên không hy vọng chứng kiến nó bị thương tổn. Người xem nó, cắn ta kìa. Chu Tư Nguyên giơ tay trái máu chảy đầm đìa lên, trên mặt run rẩy từng đợt, đó là sự đau nhức. Mà Ngân Mang thấy thế thì là liên tục le lưỡi, tựa hồ nhớ lại cái miếng thịt người này phi thường không thể ăn. Điều này không khỏi làm cho Chu Tư Nguyên tức giận đến thiếu chút nữa điên lên mất. Tư Nguyên. Chu Vũ Thông đè Chu Tư Nguyên xuống, nhíu mày nói. Trước tiên đem miệng vết thương xử lý một cái đã. Vâng, tứ gia gia. Chu Tư Nguyên không dám cãi nghịch, gật gật đầu thối lui đến một bên. Chu Vũ Thông mắt lộ ra kỳ quang, chăm chú nhìn chằm chằm vào Ngân Mang rồi nói. Này tiểu huynh đệ, lão phu trầm một vạn lượng bạc mua thú sủng này của ngươi, ngươi thấy thế nào? Chu lão tứ, ngươi cũng quá keo kiệt, một vạn lượng bạc đã nghĩ mua con kỳ thú này sao? Triệu Tam Lưỡng hừ một tiếng, lại nhìn hướng Lâm Lạc, trên mặt lập tức chồng chất lên tiêu dùng. Lão phu nguyện ý ra 10 vạn lượng bạc, 15 vạn, 20 vạn lượng. Cũng không trông nom Lâm Lạc có đáp ứng đem bán hay không, hai lão đầu này đã cạnh tranh cùng ra giá như đang đấu giá. Bọn họ đều là ánh mắt độc ác, đầu mạnh thú này rõ ràng không có trưởng thành, cũng đã có thực lực kinh khủng như thế. Sau này ít nhất cũng có thể đạt tới hậu thiên thập nhị tầng, thậm chí có thể đạt tới tiền thiên cảnh. Đừng nói tiền thiên cảnh, cho dù chỉ là hậu thiên thập tầng cương khí cảnh, cũng đủ để khởi động một gia tộc, ra giá 100 vạn cũng là thấp. Lúc này những người khác mới ý thức được, Ngân Mang còn có giá trị cao như thế. Bọn họ đều là một quang lửa nóng mà nhìn xem Lâm Lạc. Hầm bộ hắn rõ ràng có thể nhặt được trứng mãnh thú như vậy. Đào được rồi. Cùng lúc này, một người còn đang đào đất đột nhiên quát to một tiếng tràn đầy kinh hỉ. Triệu Tam Lưỡng cùng Chu Vũ Thông lập tức ngừng cạnh tranh, đều là hướng hố sâu nhìn tới. Cái hố đã đào được hơn một trượng sâu, hiện ra một cái cửa kim loại hình tròn. Tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ, đều nhảy vào trong hầm. Ngay cả hai lão đầu Triệu Tam Lưỡng cùng Chu Vũ Thông cũng không ngoại lệ. Phật tay một cái, hai miếng cửa kim loại cự đại liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Mỗi một phiến đại môn đều chỉ ít cao tới 3 trượng, rộng 2 trượng, nhìn về phía trên cực kỳ hùng vĩ. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Tổ tiên ơi, chúng ta rốt cuộc tìm được bảo tàng rồi. Các người có thể ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi rồi. Trời thương tộc của ta rồi. Người Triệu Chu hai nhà đều đã khóc thiên đập đất. Bọn họ bởi vì cái bảo tàng này, không biết đã có bao nhiêu tộc nhân ở trong quá trình tâm bảo bị chết trong sa mạc vô tình, làm cho thực lực gia tộc một trời không bằng một trời. Hiện tại, trong gia tộc, chỉ khi cầm ra không có cương khí cảnh cao thủ, quẫn cảnh có thể thấy được lốm đốm. Đã tạ cố gắng của các ngươi, bất quá hiện tại, các ngươi chứng kiến bảo tàng cũng có thể an tâm lên đường. Một hồi tiếng cười kiêu ngạo vang lên, từ đằng xa đi tới một đội nhân mã. Những người này xem xét chính là loại cùng hùng cực ác, mỗi người diện mục dữ tợn, đằng đằng sát khí. Cái này cũng không phải có thể giả vờ, mà là chính thức giết chóc vô số mới có thể hình thành sát khí bức người như thế. Chủ Vũ Thông cùng Triệu Tam Lưỡng đồng thời biến sắc. Là xa đạo. Các người một mực đi theo chúng ta ư. Trong Nam Hoàng sa mạc, nguy hiểm nhất cũng không phải là bão cát hoặc là mãnh thú, mà là những đạo tặc sa mạc giết người cướp của này. Cả đám đều là dân liều mạng, từ các địa phương tụ hợp mà đến. Nhóm sa đạo này có 15 tên, hậu thiên cửu tầng 3 tên, hậu thiên bát tầng 7 tên, 5 tên còn lại là hậu thiên thất tầng, chiến lược tương đối cường hãn. Chu Vũ Thông ôm quyền mà nói, Lão Hồ, Thổ Điện Quốc, Thành Hòa Trấn, Chu Vũ Thông, không biết các vị xưng hô như thế nào? Như thế nào, còn muốn theo chúng ta lùi kéo làm quen ư? Cầm đầu đám sa đạo, đại khái khoảng 40 tuổi, là Độc Nhãn Long, hùng sắc kiêu căng. Có thể nói bất qua tu vi của hắn đạt đến hậu thiên cửu tầng đỉnh phong, đã một chân bước vào cương khí cảnh, cũng xác thực có tư cách để kiêu ngạo. Hắn ở trên thân thể mềm mại của Triệu Ngọc Nhụy nhìn một lượt, trong ánh mắt hiện lên một đạp lửa nóng rồi nói, Lão tử gọi là Bạch Đông Hòa, các người muốn mạng sống mà nói, tự mình chặt đứt một tay một chân. Nữ nhân này lưu lại cho ta, lão tử để cho các người một con đường sống. Lời vừa nói ra, chín người Chu Vũ Thông đều lộ ra vẻ mặt giận dữ. Ở loại hiểm địa này, tự chặt một tay một chân, căn bản chính là tự mình muốn chết. Triệu Ngọc Nhụy ngược lại, có phần tỉnh táo, đi về phía trước nửa bước rồi nói, chúng ta tuy đã ít người, nhưng các người muốn giết chết chúng ta cũng phải trả một cái giá thật lớn. Chắc hẳn các ngươi cũng không có cường khí cảnh cường giả chứ. Nàng không đợi Bạch Đông Hòa mở miệng, lập tức lại nói, ta lại có đề nghị thế này, hiện tại tuy cửa vào của bảo tàng đã phát hiện ra, nhưng trong đó cũng không biết có nguy hiểm gì không. Không bằng mọi người liên thủ, trước tiên khai quật bảo tàng ra, rồi nói sau. Nếu trong đó không có vật gì, chẳng phải là tất cả mọi người đều uổng mạng sao? Tiểu cô nương ngược lại là miệng lợi bén nhọn đấy. Bạch Đông Hòa lộ ra vẻ trầm tư, rất nhanh nhẹn, nhẹ gần đầu. Được, lão tử đồng ý liên thủ cùng các ngươi, nhìn xem bên trong bảo tàng, đến tột cùng là có đồ vật gì. Hai phương diện đạt thành hiệp nghị, một hồi đại chiến tạm thời không có bộc phát. Về phần kẻ thứ ba duy nhất, Lầm Lạc, hoàn toàn không ai đếm xỉa đến. Bọn người Triệu Ngọc Nhụy đem Lầm Lạc là một tù nhân, mà phương diện xa đạo lại cho rằng Lầm Lạc là người bên Triệu Ngọc Nhụy, làm cho hắn không có hấp dẫn đến nửa điểm lực chú ý. Như thế không sai, hòa khí mới phát tài được. Lâm Lạc không khỏi âm thầm cười, làm cương khí cảnh cường giả, hắn một cái tát có thể chụp chết tất cả mọi người nơi đây. Sau hai miếng kim trúc đại môn là một thông đạo do đá xanh trải thành. Thông đạo rất dài, độ rộng khoảng một trượng tả hữu, độ cao cũng có hơn 7 xích. Trên vách tường hai bên khảm nạm, vô số hạt châu chớp động lên ánh sáng nhàn nhạt. Tuy độ sáng không phải rất mạnh, nhưng cũng đủ làm cho mắt người nhìn vật. Dân khó tưởng tượng ra, ở bên trong một mảnh hoang mạc như vậy, rõ ràng sẽ có tồn tại như thế kia. Lục Trương người xây hạ nơi này thật là đại thủ bút. Nhưng càng là như thế, mọi người lại càng kích động hơn. Cái này nói rõ đồ trong bảo tàng này tất nhiên cực kỳ trân quý. Cũng không biết ai động thủ trước, một đám người phía sau tiếp bước xông vào trong đại môn, tiến nhập vào trong thông đạo thật dài. Lâm Đạc hơi do dự một chút, cũng lẫn trong đám người đi vào trong. Khi tất cả mọi người đi vào, hai miếng kim trúc đại môn rõ ràng tự động đóng lại, phát ra tiếng oanh minh cự đại. Cửa làm sao sẽ tự mình đóng lại chứ? Tất cả mọi người là trong nội tâm cả kinh, lẫn nhau nhìn quanh, muốn xác định là không phải bị ai động tay chân. Bạch Đông Hòe đi đến bên cạnh cánh cửa, hai tay đặt lên trên cửa, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, dùng sức đẩy ra. Nhưng mặc cho hắn trán nổi gân xanh, hai miếng đại môn đã lù lù bất động, giống như bị nước thép đúc thành một khối. Đám xà đạo còn lại cũng giật cả mình. Phải biết rằng Bạch Đông Hòe chính là hậu thiên cửu tầng đỉnh phong, rõ ràng không có thể đẩy ra hai miếng cửa sắt. Nếu không phá được cửa ra mà nói, vậy cho dù trong này có tài phú, khả định địch quốc, linh dược trường sinh bất tử, thì như thế nào? Bọn họ còn không phải bị vây hãm đến chết ở đây sao? Tất cả xà đạo đều vọt tới bên cạnh cửa, ra sức đẩy mạnh. Nhưng cửa sắt lúc trước rất dễ dàng mở ra. Hôm nay lại như thành một tòa núi cao trầm trọng, đến căn bản không thôi động được một tia. Lúc này, người hai nhà Triệu Chu cũng ý thức được không ổn, đều gia nhập hàng ngũ đẩy cửa. Nhưng hết thảy đều là uổng công. chỉ có Triệu Ngọc Nhụy không quay đầu lại, mà là hướng tiền phương đi vài bước. Lâm Lạc không khỏi gật đầu, cũng đi thẳng về phía trước. Hai người đồng thời đứng ở phía trước một vách tường. Má nói chứ, nhanh mở cửa ra cho lão tử, nếu không hiện tại lão tử tiêu diệt các người. Bạch Đông Hòe đang đằng sát khí, thủ hạ của hắn cũng đều dương cùng bạt kiếm, lộ ra vẻ dữ tợn. Triệu Tam Lưỡng cười khổ một tiếng rồi nói, chúng ta cũng là tò mò mà đến thôi, căn bản không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nói bậy, nhanh đem phương pháp mở cửa nói ra mau. Đám xà đạo căn bản không nghe giải thích, đều thét lớn. Các người trước tiên dừng lại đi. Cách đó không xa, Triệu Ngọc Nhụy cất giọng nói, đều tới nhìn xem cái này này. Hai sáu người dẫn nhau nhìn hầm hầm, đều là hết sức cẩn thận đi về phía Triệu Ngọc Nhụy. Trên một vách tường thấy được vài chữ Long Phì Phượng Vũ. Hiện tại mọi người minh bạch chúng ta ở vào tình huống nào rồi chứ? Triệu Ngọc Nhụy ồn nhủ nói, hắn má nói chứ, lão tử không biết chữ. Nhưng Bạch Đồng Hòe lại hồn hển mắng lên. Lập tức có mấy người nhịn không được bật cười lên. Trong xa đạo ngược lại có hơn phần nửa người biết chữ, vội vàng giải thích cho Bạch Đồng Hòe chữ ghi trên thạch bích. Đây là một người tự xưng là Ngộ Bạch Thạch lưu lại, nơi này là phần mộ của hắn, cũng có lưu lại tinh hoa cùng bảo vật thành tựu cả đời của hắn, lưu cho người thông qua hắn khảo nghiệm. Đại môn đã đóng hết, trừ khi thông qua khảo nghiệm mới có thể từ bên kia rời đi mà thôi. Nếu không thì chờ hơn 100 năm trở lên, hai miếng đại môn kia mới có thể mở ra một lần nữa. Tất cả mọi người là trong nội tâm đại hỷ, lại có điểm lo sợ bất an. Vị Ngộ Bạch Thạch này hiển nhiên là vị đại năng cường giả, lưu lại bảo vật tự nhiên không giống bình thường. Nhưng mà cái gọi là thông qua khảo nghiệm, cái này tất nhiên là nguy hiểm nặng nề, khả năng ở trong quá trình này mọi người sẽ tử thương vô số. Nhưng hiện tại đã không có đường lui, đại môn bị phong kín, phải hơn 100 năm mới có thể một lần nữa mở ra. Đến lúc bọn họ sớm hóa thành một nắm hoang thổ rồi. Chúng ta chỉ có thể đi tới thôi. Lão tử đi trong đảo trong kiếm, trang diện nguy hiểm gì chưa từng gặp qua, sợ cái méo gì chứ. Đi nào. Tất cả mọi người động viên cho mình, sau khi một phen thét lớn giống to, phát tiết sợ hãi trong lòng, lúc này mới bắt đầu đi ra. Lâm Lạc có cấm tự trong tay, muốn phá vỡ cửa sắt hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng đã gia nhập Bảo Sơn lại có để cho tay không phản hồi. Bởi vậy, hắn phải thủy chung không có lên tiếng, chỉ là yên lặng lẫn trong đám người đi tới. Đi đại khái một nén hương thời gian, thông đạo cuối cùng đã tới đầu. Phía trước xuất hiện một cánh cửa, phía trên lối vào viết 4 chữ, dũng cảm tiến tới. Trong đó ảm đạm vô quang, căn bản thấy không rõ sâu đậm bao nhiêu, lại có đồ vật gì đó. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bởi vì tình huống không rõ, ai cũng không dám đi vào. Nhưng vào lúc này, Lâm Lạc hai tay chắp sau lưng, vững vàng cất bước đi vào trong. Tiểu tử này thật đúng là trẻ còn lỗ mãng, không biết sâu cạn, cũng dám đi vào trong ư. Bật quả cũng tốt, để cho hắn sùng phong đi dò đường. Lối vào còn có thể mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài mà nhìn tới. Lâm Lạc nhìn được một cây đuốc, còn có một khối đá lửa, tự nhiên còn có thể sử dụng được. Cạch cạch vài cái liền đốt cây đuốc lên. Đây cũng là một cái thông đạo, chỉ là ánh sáng của cây đuốc cũng không thể chiếu được quá xa, không cách nào xem tình huống cho rõ. Người ở phía ngoài cuối cùng kiềm nén không có được, sợ nơi này có bảo vật gì đều vọt lên tiến đến. Ở nơi cửa còn có vài cây đuốc khác, sau khi từng cái bị điểm sáng, ánh sáng lập tức mãnh liệt hơn rất nhiều. Hắc ám đối với nhân loại có bẩm sinh bị đè nén, bầu không khí thoáng cái trở nên an tĩnh lại, không có người mở miệng nói chuyện. Lâm Lạc còn nhớ kỹ 4 chữ dũng cảm tiến tới ở đối vào, không chút do dự đi về phía trước. Vị Ngộ Bạch Thạch kia tự nhiên muốn tìm người kế tục. 4 chữ dũng cảm tiến tới này chính là nhắc nhở khảo nghiệm, một người đã chết sẽ không nghi loạn lên để tìm vui. Những người khác cũng đi theo thân ảnh của Lâm Lạc, đều đuổi theo, sợ rớt lại phía sau nửa bước sẽ bị người ta đoạt mất cơ duyên của mình. Thanh âm thanh thúy ở trong thông đạo chợt vang lên, quanh quẩn ở trong lòng của mỗi người. Lâm Lạc giơ chân lên, chỉ thấy trên mặt đất thình lình có một đoạn xương cốt bị hắn dẫm lên. Đây là một nhân loại ngồi dựa trên vách tường, lúc này đã sớm hư thối, chỉ còn một bộ xương khô, nhưng quần áo ở trên người lại còn không có hủ hóa, hẳn là một nam nhân. Những người khác cũng đều xông tới, cả đám đều lộ ra vẻ trầm trọng. Xem ra chúng ta cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi đây. Nơi này không biết có nguy hiểm gì không? mọi người phải chú ý đấy. Triệu Ngọc Nhụy thận trọng, đột nhiên mở miệng nói. Các người xem kìa, quần áo của người này hoàn hảo, đầu lâu, cổ cũng không có đứt gãy, miệng vết thương, hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Lời nói vừa ra, tất cả mọi người liền sững sờ. Xác thực cô thi thể này, ngoại trừ chân trái bị lầm lạc dẫm gãy ra, nhìn không có thương thế rõ ràng gì. Đương nhiên cũng có thể là bị một đao cắt cổ. Lại vừa lúc không có làm bị thương trên xương cổ. Má nói chứ, địa phương quỷ quái này khắp nơi lộ ra tà khí. Bạch Đông Hoè nhịn không được cất tiếng nói. Lâm Lạc bất vi sở động, tiếp tục nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một hồi rồi cũng đi theo. Dù sao bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có liên tục đi tới mới có thể xuất hiện hy vọng có đường sống, thậm chí còn có thể đạt được một hồi đại kỳ ngộ. Đi về phía trước được đại khái hơn 10 trượng, trên mặt đất lại hiện ra một thi cốt nhân loại nằm sấp đầy đất. Bây giờ quần áo trên người y nguyên rất đầy đủ. Từ bên ngoài nhìn vào mà nói, lộ ra một cái đầu lâu trắng hấu, một đôi tay bạch cốt, ngay cả chân cũng còn bọc bên trong ủng da. Đây là người thứ hai. Biểu lộ của mọi người đều thập phần trầm trọng, bởi vì bọn họ cũng có khả năng trở thành thi cốt nằm trên mặt đất, hàng xóm cùng mặt đất lạnh như băng kia. Một hồi tiếng khớp xương mà sát, chuyện tình làm cho người ta sởn tóc gáy đã xảy ra. Cô thi thể này rõ ràng ở dưới tác động, sau đó chậm rãi đứng lên. Da đầu của tất cả mọi người một hồi run lên, không khỏi lùi ra phía sau vài bước. Võ giả từ trước đến nay không tin vào ma quỷ. Bản thân bọn họ lận đoạt thiên địa tạo hóa, đánh cắp tự nhiên chỉ linh, tôn trọng lực lượng. Nhưng một màn trước mắt này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Một bộ bạch cốt khô lâu rõ ràng có thể tự mình đứng lên, có thể không sợ tới mức làm cho người ta toàn thân mồ hôi lạnh sao? Ngay cả đồng tử của Lâm Lạc cũng siết chặt, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Thì cốt này ở trong ánh mắt sợ hãi bất an của tất cả mọi người rốt cuộc hoàn toàn đứng thẳng, hai lỗ thủng ở mắt tối om lộ ra khung tà khí. Ngân mang lại đột nhiên chạy trốn ra ngoài, toàn cái nhảy tới trên vai cỗ thi thể kia, chu cái miệng nhỏ nhắn, hàm răng chậm chạp, trắng như tuyết đối với cái cổ của khô lâu chính là một ngụm cắn xuống. Khạch một tiếng, hàm răng của tiểu đồng tây này là lợi hại bực nào, một miếng cắn xuống dưới liền cắn đứt cổ khô lâu này. Đầu khô lâu này lập tức rớt xuống, nhanh như chớp, lăn hướng chủ tử Nguyệt. Hắn sợ tới mức thét lên một tiếng ầm ầm, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mà đầu lâu này vừa vặn lăn đến giữa háng của hắn. Ôi má ơi! Chủ tử Nguyệt té lăn, sấp mặt, bị dọa đái ra quần. Nhưng mà mọi người ở đây cũng không có ai có tâm tình đi chê cười hắn, bởi vì cụ khô lâu không đầu này cũng không có ngã xuống, tự nhiên còn hướng về phía mọi người đi ra một bước. Một cước này đạp xuống, phát ra tiếng vàng thành thúy, lại giống như đập vào trái tim của mọi người, làm cho mỗi người đều là mồ hôi lạnh ứa ra, hô hấp dồn dập. Bộ xương khô này lại đi về phía trước một bước, động tác từ từ cứng ngắc đến tự nhiên hơn, càng chạy càng nhanh, hướng mọi người bức bách mà đi. Lão tử liều mạng với ngươi. Người bị bức bách đến cực hạn, hoặc là sợ đến vỡ mật, hoặc là đơn giản, bất cứ giá nào. Mà sa đạo cùng hùng cực ác, hiển nhiên thuộc về loại thứ hai. Một sát đạo hậu thiên bát tầng thét lên một tiếng, vùng đại đao, hai mắt đỏ lên, giết chạy ra ngoài. Ở sát đạo đằng kia vùng đao chặt bỏ, bạch cốt khô lâu tựa hồ không hề có lực hoàn thủ, giật nhanh đã bị băm thành từng khối toái cốt. Tên sát đạo này điên cuồng mà nở nụ cười. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tuy không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng con quỷ này tựa hồ không có khủng bố đến như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, Sa đạo kia đột nhiên phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy huyết nhục toàn thân của hắn rõ ràng đang nhanh chóng biến mất. Thoáng qua trong lúc đó, mặt của Sa đạo này đã sống sờ sờ, thiêu đi một tầng, hiện ra thịt xương, huyết nhục mơ hồ. Nhưng quỷ dị nhất chính là rõ ràng không có một chút máu tươi trào ra, phảng phất không còn máu tươi vậy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người da đầu đều run lên, hai chân cũng run rẩy. Đối mặt lực lượng không biết này, không thể trách người ta sợ hãi. Mọi người không nhịn được bắt đầu lui về phía sau. Tên sa đạo kia rất nhanh kêu không thành tiếng, huyết nhục trên người liên tục giảm bớt, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt. Nhưng cái này còn chưa có kết thúc. Trong ánh mắt không thể tin của mọi người, thi thể tên sa đạo này đùng la lông lay, lại treo lên giống như bạch cốt khô lâu lúc trước kia. khí tức sợ hãi quay chung quanh trong lòng mỗi người. Lùi, lùi ra. Nhưng mà đúng lúc này, bộ xương khô phía sau rõ ràng cũng trèo lên. Tuy chặt đứt một chân một tay, nhưng chỉ dựa vào một chân nhảy lên mà nhảy về phía của mọi người. Khô lông một chân này, mỗi một bước nhảy lên giống như dẫm nát lòng của mỗi người, khí tức sợ hãi tràn ngập. Trước sau bị chắn, làm sao bây giờ? Lâm Lạc Thủy Chung nhìn về phía thi thể xa đảo kia, lộ ra vẻ suy tư. Hắn có thể chứng kiến lực lượng ẩn chứa trong mỗi một người, mỗi một vật, mà thời điểm xa đảo cùng khô lâu kia đánh nhau chết sống. Hắn chứng kiến vô số điểm sáng chảy vào trong thân thể của xa đạo. Sau đó, vầng sáng bản thân xa đạo nhanh chóng ảm đạm, mà chuyển biến thành là vô số tiểu lượng điểm trong thân thể, giống như bầu trời đầy sao. Ý niệm trong đầu Lâm Lạc nhất chuyển, huy động cây đuốc trong tay hướng thi thể xa đạo, rọi cho rõ. Tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc. Tất cả mọi người là ở trong nội tâm nói ra như vậy. Cây đuốc chạm được trên thân thể xa đạo kia, hỏa diễm lập tức thiêu quần áo xa đạo, sáng hẳn lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Lạc lại thấy được vô số quang điểm từ trong thân thể xa đạo chảy đi ra, nhanh chóng vô cùng, muốn theo cây đuốc kéo dài đến tới trên người của hắn. Lâm Lạc quyết định thật nhanh, nhẹ buông tay. Cây đuốc lập tức rơi trên mặt đất, những quang điểm di động này cũng líu lo mà dừng lại. Sâu! Lâm Lạc đột nhiên kêu lên. Vô số quang điểm này thật ra là từng con sâu vẹn vẹn chỉ lớn bằng con kiến. Thân thể gần như đã trong suốt, ở dưới ánh sáng hồn ám phi thường bí mật, nếu không phải Lâm Lạc có thể thấy được lực lượng mạnh yếu, đồng thời sẽ không hề nào chú ý tới nó. Cái gì chứ? Những người khác đều kêu lên, bởi vì Lâm Lạc cũng không có như xa đạo trước kia bị cắn nốt huyết nhục. Mọi người trong lúc vô hình lập tức nhìn hắn cao thêm một bậc. Một loại sâu phi thường kỳ quái, có thể trong nháy mắt thôn phệ huyết nhục của người ta. Chính là chúng nó thao túng khung xương cửa chết, ở thời điểm chiến đấu sẽ thông qua binh khí mà leo lên trên thân người sống, bắt đầu ăn huyết nhục. Lâm Lạc nhàn nhạt giải thích. Tất cả mọi người biến sắc, tuy cái này bài trừ suy đoán quỷ quái, nhưng loại sâu gần như vô ảnh vô hình này muốn cho người phòng thủ như thế nào đây? Sở dĩ Lâm Lạc có thể kịp thời ném cây đuốc đi, đó là bởi vì hắn có thể thông qua vầng sáng lực lượng chứng kiến gì đó mà người khác nhìn không thấy. Nhưng người khác cũng không có năng lực như vậy. Ta biết rõ, đây là hổ thi trùng, cũng là một loại mãnh thú. Tuy thực lực không có cao, cảnh chỉ vẹn vẹn là hậu thiên tầng 4 tả hữu. Nhưng mà mỗi một tổ đều là có hơn vạn, thậm chí vài chục vạn con. Tất cả mọi người đem chân nguyên lực hộ ở bên ngoài cơ thể. Như vậy có thể tạm thời chống đỡ thoáng cái những hổ thi trùng này. Triệu Tam Lưỡng đột nhiên kêu lên một tiếng. Thực lực hậu thiên tầng 4 xác thực là không mạnh. Ở đây tu vi thấp nhất cũng là hậu thiên tầng 7. Tuy tiện có thể kiền chết một võ giả hoặc là mãnh thú hậu thiên tầng 4. Nhưng vài chục vạn con mà nói, chỉ sợ cương khí cảnh cường giả cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lúc này thi thể xa đạo đã dập tắt ngọn lửa trên người. Ở dưới hủ thi trùng tác động, lại một lần nữa hướng bọn người Lâm Lạc bước tới. Cỗ thi thể phía sau kia cũng đồng dạng tập tễnh đánh úp tới. Hai cỗ thi thể càng ép càng gần, đã làm muốn tránh cũng không được nữa. Đi! Mọi người đồng thời bổ nhào về phía trước, đều nhảy động thân hình, theo bên cạnh thi thể xa đạo, dũng được mà qua. Nhưng mấy người phía trước vô sự, đến người thứ năm, thi thể kia đột nhiên nhảy lên, mở hai tay ra ôm lấy người nọ. Lập tức chỉ nghe người nọ thét thảm một tiếng, lập tức từ giữa không trung ngã xuống, huyết nhục lập tức bị cắn nuốt, trông thê thảm vô cùng. Những người còn lại nào dám dừng lại một chút nào, từ dịp hủ thi trùng còn đang thôn phệ huyết nhục mới, đều co giò chạy như bay. Hạn cha hạn mẹ, sao chỉ sinh cho mình có hai cái chân chứ? Tất cả mọi người là đoạt mệnh chạy như điên. Nếu những hổ thi trùng kia còn không có ăn no, để cho đuổi theo lần nữa, vậy thì thảm rồi. Nhưng chạy được một đoạn, người phía trước đột nhiên ngừng lại, người phía sau lập tức dồn hết, hồn hển quát. Dừng lại làm cái quái gì vậy? Chạy mau đi, lão tử cũng không muốn chết đâu. Người, chính các người xem đi kìa. Trong thông đạo phía trước, ngổn ngang lộn xộn, nằm tám cỗ thi thể. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là một hồi kinh hồn tháng đợm. Nếu trong tám cỗ thi thể này cũng có hổ thi trùng tồn tại, làm cho người ta ngăn cản như thế nào đây? Đúng là không may, tám cỗ thi thể này bắt đầu chậm rãi di động. Không, ta không muốn chết tại đây. Chúng ta nhanh nhanh trở về, chỗ đó chỉ có hai cái. Vài người bắt đầu hoảng loạn nói ra mấy câu. Các người đã quên, ở trước lối vào, nhìn qua chữ gì ư, dũng cảm tiến tới, lùi về cũng chỉ có chết đói chết khát thôi. Trượng Ngọc Nhụy thập phần tỉnh táo, cất tiếng nói, liều mạng, lao lên nào. Mọi người cắn răng đều là triển khai thân hình, tận hết khả năng đi vội về phía trước. Tam cô thi thể thì hủ trùng khống chế, đồng dạng nhảy dựng lên, hướng mọi người bổ nhào mà đi. Hiển nhiên là không muốn buông thả cho mỹ thực trước mắt. À, ta không muốn chết. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có ba người bị thi thể bắt lấy, ngã xuống trên mặt đất. Và rất nhanh đã không có thanh âm nào nữa, biến thành ba bộ bài cốt. Cũng may những người khác cuối cùng là an toàn thông qua, đều là trong lòng còn sợ hãi, bởi vì bọn họ cũng rất có thể trên sẽ trở thành là một thành viên trong ba bộ thi thể này. Lâm Lạc thì ngược lại không có sợ hãi, hắn đã đến cường khí cảnh, lại có quỷ giáp thuật hộ thân. Cho dù bị hủ thi trùng cận thân, cũng có thể chống cự một thời gian ngắn. Chỉ cần không bị quá nhiều hủ thi trùng quấn lên người, hắn là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng đối với Triệu Ngọc Nhụy tỉnh táo, Lâm Lạc ngược lại có chút động dung. Phải biết rằng vừa rồi tất cả mọi người là tâm kinh đảm hàn. Có thể nói, biểu hiện như thế thật sự là thủ vì bất dịch. Thi thể sau lưng đuổi tới một đoạn, cứ đi đột nhiên ngừng lại. Tựa hồ là phía trước có cái gì đó làm cho thi hủ trùng sợ hãi. Ở đằng kia trong một hồi, 10 bộ thi thể toàn bộ đường cũ quay trở lại, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra mà tiếp tục đi tới.